Hokage chi Uchiha Akira, chương 50, trước độn của Pakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân bởi vì Uchiha Akira đưa ra một đôi mắt vĩnh cửu dành cho gia tộc Uchiha khiến cho cả gia tộc Uchiha trở nên sôi trào. Nói đúng hơn là vô cùng nóng. Tại sao lại nói như vậy? Sau khi Uchiha Akira giao ra một đôi mắt có sức mạnh như vậy, hiển nhiên đám trưởng lão ngay lập tức họp mặt rồi. Họ bàn bạc đến cả tháng rồi vẫn không có đưa ra quyết định chính xác đôi mắt đó sẽ thuộc về ai. Ngoài ra trong một tháng trước thì Uchiha Akira đã thao tác rất nhiều, nói đúng hơn là ở bố trí kế hoạch của mình. Hắn lợi dụng đôi mắt của mình khiến cho Anhem Uchiha Kama và Uchiha Kumo mở ra Mangekyo Sharingan, đồng thời tiến hóa thành vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Ngoài ra hắn thôi miên người trong gia tộc Uchiha, đồng thời lấy đi 4 đôi mắt Sharingan có số câu ngọc trùng với đá người Uchiha Fulton khi chưa mở ra Mangekyo Sharingan. Sau đó hắn yêu cầu 4 người này sử dụng một loại bí thuật có tên là Izanagi, có thể chuyển thể giữ hư ảo cùng chân thật để chế tạo ra một cơ thể. Mà cái giá của sự hy sinh chính là một con Mangekyo Sharingan. Hiển nhiên 4 người này hy sinh con mắt nào không có nhẫn thuật không gian rồi. Sau đó cả 4 người nắm đôi mắt mà Akira đã chuẩn bị cho cái xác mà họ đã tạo ra. Tất nhiên hắn không nghĩ đến làm như vậy đã khiến cho làng lá càng trở nên sóng gió hơn. Nguyên nhân bởi vì 4 người này đều là dòng chính có tiềm lực mạnh mẽ. Thế nên 4 người này nằm trong danh sách được lựa chọn có thể cấy ghép đôi mắt Mangekyo Sharingan của Uchiha Akira trả lại tộc Uchiha. Kết quả là tất cả đầu mâu đều chiếu lên người Uchiha Fugaku, con trai ruột của vị tộc trưởng gia tộc Uchiha. Hiển nhiên Akira không có biết điều này. Mà dù hắn có biết điều này thì hắn cũng không quan tâm đến việc này. Dù sao Akira đã trả nợ cho gia tộc Uchiha rồi. Hắn không còn nợ nần gì với gia tộc Uchiha nữa. Tuy nhiên hắn cũng biết mình không có cách nào phủ định đi dòng máu đang chảy trong cơ thể của mình chính là dòng máu của gia tộc Uchiha. Bàn chân một người thanh niên tóc bạc đạp nhẹ lên trên mặt cát. Hắn ở trên cao nhìn về phía dưới thấy được một mảnh đồi sa mạc. Phía dưới cắt ngang qua dòng sông. Làng cắt nằm ngay cạnh khu vực nguồn nước. Nguyên nhân bởi vì làng cắt chính là thuộc Phong Quốc. Phong Quốc là một đất nước được bao bọc bởi một sa mạc vô cùng lớn. Lãnh thổ vượt qua 3/4 chính là sa mạc. Hiển nhiên Phong Quốc muốn sống tốt chỉ có thể đem khu vực sinh sống của mình đặt gần nguồn nước. Làng cắt cũng không có ngoại lệ. Họ cũng đặt làng cắt tại nơi gần nguồn nước. Đôi mắt người thanh niên tóc bạch kim kia nheo lại. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười vô cùng gian trá. Ánh mắt híp lại nhìn về phía ngôi làng lớn kia. Trong lòng hắn tràn ngập tính toán. Hắn muốn làm như thế nào thì mới có thể bắt cóc đến Pakura. Phải biết cô gái này chính là có người sử dụng huyết kế giới hạn trước độn. Mà huyết kế giới hạn trong một làng lá có ý vị như thế nào rồi đấy? Tất nhiên trừ trường hợp của thủy quốc gia. Thực ra thì Akira cũng không có nóng vội. Hắn có thể sử dụng đôi mắt của mình để thay đổi hết thảy, ngay cả lòng trung thành của Pakura. Tuy nhiên Akira cũng không có nguyện ý sử dụng năng lực này. Nếu như có một ngày năng lực này của hắn bị người phát giác. Như vậy không biết được có khiến cho nhẫn giới xuất hiện sự biến động khủng bố nào không? Lúc đó sợ rằng sẽ có vô số người điên cuồng đi tìm Akira để đem mắt của hắn móc ra. Akira cũng không muốn mình rơi vào tình trạng phiền phức như thế. Thân mình Akira biến thành một trận sóng gợn sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thân mình hắn xuất hiện tại khu vực phía dưới. Bằng cách sử dụng loại nhân thuật không gian. Uchiha Akira dễ dàng tiến vào trong thôn của làng cát mà không lo bất cứ sự phát hiện nào của các ninja làng cát. Đôi mắt Uchiha Akira nheo lại nhìn những kiến trúc ở đây. Hắn phát hiện được các tòa nhà ở đây được dựng nên bởi các tảng đá. Sau đó họ dùng một chiếc liệu nào đó kết dính các tảng đá với nhau tạo nên một kiến trúc hết sức độc đáo. Ngoài ra những căn nhà đều được xây theo dạng khá giống với kiểu kiến trúc cổ đại Arab. Nhà thường xây cao kiểu vòng tròn giống như một cái củ hành hoặc là dạng hình vuông. Ngoài ra vị trí trung tâm có hình khá giống với một cái liêu đựng cơm. Akira đoán có lẽ đây là nơi làm việc của Kazeki. Họ không có cửa sổ bình thường mà các cửa sổ của họ là những hình lỗ tròn có thể nhìn ra bên ngoài. Gió từ ngoài có thể thổi vào bên trong. Akira nghĩ đến có lẽ những người làng cát ở đây sử dụng những thứ này để thông gió. Akira phát hiện đất mình đang đứng trên là một loại đất màu vàng. Nói đúng hơn là đất mà không phải là cát. Loại đất này có chút xấu nhưng nó hoàn toàn có khả năng sử dụng trồng trọt. Mặc dù nó thua xa những loại đất khác nhưng tại một nơi trên sa mạc thế này thì đất có thể sử dụng cho trồng trọt như vậy là vô cùng đáng quý. Đôi mắt Akira đảo quanh đám ninja làng lá phát hiện được một số ninja làng lá ăn mặc cũng có trang phục riêng giống như phong cách của họ. Khác với ký hiệu làng lá thì ký hiệu làng cát có một hình chữ nhật đứng hơi hõm hai bên hông. Một hình chữ nhật nhỏ con nằm ngang ở trên đỉnh đầu hình chữ nhật đứng. Đây chính là ký hiệu làng cát. Họ mặc một trang phục màu xám đen ở phía bên trong. Ở bên ngoài khoác một cái áo khoác màu cũ với ống cổ áo dày che đi cổ. Ngoài ra bả vai hai bên giống như được thêm lớp giáp vai nhưng nó chẳng qua chỉ là kiểu áo mà thôi. Trên đầu họ đội mộ khăn chum đầu có thể che kín mặt hoặc che hai bên. Thứ này dùng để tránh nắng trong sa mạc. Ngoài ra họ cũng thường có lớp da màu cổ đồng nguyên nhân do cái nắng của sa mạc. Một ninja đi tuần tra bất cẩn ngay lập tức di chuyển tới gần nơi mà Uchiha Akira đang ở, một bàn tay đưa ra bịt miệng đem hắn kéo vào trong tối. Tốc độ ra tay của người trong bóng tối cực nhanh. Ngoài ra thân phận của hắn chẳng qua chỉ là một Jinin hạ nhẫn, thì làm sao có thể tránh thoát được bàn tay của Uchiha Akira? Vị ninja cấp bậc Jinin kia đột nhiên nhìn vào trong mắt của Uchiha Akira. Hắn ngay lập tức có cảm giác đờ đẫn. Thân mình của hắn trở nên lảo đảo. Con mắt hơi nhắm lại. Uchiha Akira lên tiếng hỏi. Ngươi có hay không biết Bakura? Người nam nhân có cấp bậc Jinin kia lên tiếng nói. Tôi có biết ngài Bakura. Ngài Bakura chính là tinh anh Junin. Người thân cận bên cạnh ngài Kazeki đệ tam. Thực lực vô cùng mạnh mẽ đồng thời còn có huyết kế trước độn. Khóe miệng Uchiha Akira mỉm cười. Hắn lên tiếng hỏi. Vậy Bakura ở nơi nào? Đầu của nam nhân Jinin kia lắc lắc. Hắn lên tiếng nói. Nhà đại nhân Bakura cách đây hai dãy phố nằm ở mặt đông nam. Bên cạnh ngôi nhà có một cái hồ nước nhỏ. Tên nam nhân này đem câu trả lời cho Uchiha Akira vô cùng chi tiết. Đôi mắt Uchiha Akira nheo lại. Hắn tò mò hỏi. Ngoài Bakura có ai khác tại làng cát có thể sử dụng trước độn hay không? Nghe được câu trả lời thì Jinin kia mở miệng nói. Sau thế chiến thứ hai thì gia tộc ngài Bakura đã chết trận khá nhiều. Số người có thể sử dụng trước độn đều đã qua đời. Trong gia tộc ngài Bakura cũng chỉ còn có ngài có thể sử dụng trước độn. Không thấy có tộc nhân khác có thể sử dụng trước độn. Đôi mắt Akira kéo lên chéo. Hai tay khoanh trước ngực. Khóe miệng kéo lên. Hắn đang trầm ngâm một chút sau đó nói. Vậy ngài Bakura đang ở trong thôn sao? Người nam nhân Jinin nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn lên tiếng nói. Ngài Bakura đã ra ngoài tới Giang Quốc. Dường như ngài nhận việc áp tải hàng từ Giang Quốc trở về Phong Quốc. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng người thanh niên Jinin này. Bàn tay đưa ra chặt thẳng lên cổ của hắn. Người thanh niên ngay lập tức bị đánh ngất. Ngay sau đó thân mình Uchiha Akira biến mất tại nơi đó giống như chỗ đó chưa bao giờ có sự xuất hiện của Uchiha Akira vậy. Hừ, bàn tay người Jinin đưa lên sờ sờ gáy của mình. Hắn ngẩng đầu lên tò mò nhìn khắp nơi sau đó nói. Tại sao mình lại ở nơi này nhỉ? Giang Quốc là một quốc gia nằm giữa hai nước lớn Hỏa Quốc và Phong Quốc. Nó có một làng khá nổi tiếng là làng Takumi, làng nghệ nhân. Nó được tìm ra khoảng 100 năm trước bởi Seimei. Làng được biết tới bởi trình độ sản xuất vũ khí. Nhiều vũ khí được bán cho các quốc gia trên thế giới. Trước cái nắng chói chang của mùa hè, trời trở về chiều cũng khiến cho không khí trở nên mát mẻ hơn một chút. một đoàn lạc đà thổ theo một đám vật liệu trên lưng. Ngoài ra từng chiếc xe kéo vô cùng lớn mang theo từng đống hàng hóa lớn vận chuyển trên đường. Một thiếu nữ khá xinh đẹp độ tuổi đôi mươi phất nhẹ tay nói. Tất cả mọi người nhanh chân một chút. Chỉ cần chúng ta tiến vào biên cảnh của Phong Quốc là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi. Mái tóc màu xanh của thiếu nữ được búi lên và xuyên qua bởi một cây châm. Hai mũi tóc màu cam chìa ra ở hai bên khuôn mặt. Nàng đeo một cái băng trán có dấu hiệu của làng cát. Hàng lông mày nhỏ mịn, đen nhánh cong cong, đôi mắt hơi chớp trông khá hấp dẫn. Chiếc mũi nhỏ thon dài, sống mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn không đỏ thắm nhưng cũng có vẻ hơi ướt át mê người. Đôi mắt với con ngươi màu nâu cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ mặc một bộ quần bó ngắn với hai vạt áo ở mặt trước và mặt sau. Thắt lưng quấn vải và áo để hở rộng tay và vai. Xung quanh quần và mắt cá chân được quấn băng. Khác hẳn với những người khác thì làn da của nàng vô cùng trắng hồng. Bộ ngực cao vút cực kỳ mê người. Từng đường cong trên cơ thể của Pakura trông có vẻ vô cùng nữ tính. Đặc biệt bởi vì cái nằng khiến cho cơ thể của nàng toát ra mồ hôi ướt đẫm. Từng giọt mồ hôi trên chiếc cổ trắng ngần và chiếc đùi thon thả trắng nõn kia khiến cho người ta có cảm giác miệng nóng lưỡi khô. Pakura cầm trong tay một bình nước ngửa cổ dốc thẳng vào miệng. Nàng để hiện ra chiếc cổ trắng và xinh đẹp đến mê người. Từng giọt mồ hôi lan tăn trên cái cổ trắng nõn đó sau đó rơi trên cặp vú cao ngất của nàng. Một thanh niên đáp chân ở trên mảnh đất khá cao nhìn về phía đoàn người đang thổ hàng phía dưới. Hắn đeo lên một chiếc mặt nạ hồ ly rất giản đơn. Thân mình mặc một bộ quần áo giống như người lữ hành trong sa mạc. Hắn không có tránh né mà thân mình trực tiếp nhảy lên không trung đáp xuống trước đoàn người Pakura. Dường như trong đám người ninja có ninja chuyên nhận biết. Nói đúng hơn là ninja cảm nhận. Người này kinh ngạc hô lên. Mọi người cẩn thận, có địch nhân tấn công. Nghe được lời của ninja chuyên cảm nhận nói nhất thời mọi người đưa lên thanh kunai đề phòng. Bịch, đám người ngay lập tức thấy được một thanh niên từ trên không trung đáp xuống. Bàn chân của hắn trực tiếp đáp lên mặt đất. Tuy nhiên khiến cho người ta có cảm giác được quái dị là tại sao hắn từ trên cao nhảy xuống như vậy thì đám cát ở dưới chân của hắn chỉ giống như một bước chân dẫm vào cát bình thường giống như đi bộ mà không giống như người ở trên cao nhảy xuống. Nếu như người trên cao nhảy xuống thì ngay lập tức sẽ khiến ạt cát bắn tung tóe. Hiển nhiên điều này khiến cho người quái dị. Ánh mắt Pakura quay về phía vị ninja chuyên cảm nhận kia hỏi. Ngươi có hay không cảm nhận thấy được ngoài hắn ra còn có những ai? Nhìn thấy người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly chắn trước đoàn người thì Pakura quay về phía vị ninja chuyên cảm nhận kia. Người này lắc lắc đầu lên tiếng nói. Ngoài hắn ra, ta không có cảm nhận được bất cứ ai khác. Kỳ quái sao ta không có cảm nhận được chút chakra nào của hắn? Hà, người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly thở ra một hơi. Hắn khoanh tay trước ngực sau đó xoay người đứng chắn giữa đường ngăn cản đường đi của đám người kia. Hắn nói, các ngươi không cần cẩn trọng như vậy. Đơn giản là ngoài ta không còn có bất cứ ninja nào khác. Dường như lần này cầm đấu chính là Pakura. Đôi môi Pakura chớp động. Nàng đề phòng nhìn về phía Uchiha Akira mà tò mò hỏi. Ngươi tại sao lại chắn đường đoàn xe của chúng ta? Mục đích của ngươi là gì? Huyết kế giới hạn trước độn. Từ miệng người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly kia đáp lại lời của Pakura. Nghe được lời này của Uchiha Akira thì Pakura nhướng mày lại. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi đến đây là vì huyết kế giới hạn của ta? Đầu người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly kia gật đầu. Pakura thấy được hắn đang cười nhẹ nói. Đúng vậy. Ta biết được huyết kế giới hạn đặc biệt của cô. Hơn nữa huyết kế giới hạn của cô dường như là duy nhất của làng cát. Trong gia tộc cô cũng không còn có người nào thức tỉnh trước độn. Bàn tay Akira nắm lại sau đó với ánh mắt đầy tự tin nhìn về phía Pakura nói. Đi với ta có thể giúp cô khôi phục lại vinh quang của gia tộc. Khiến cho trước độn tại nhẫn giới vang dội. Hừ, từ miệng Pakura phát ra tiếng hừ lạnh. Nàng lẳng lặng lên tiếng nói. Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy. Ta chân chính mãi là một ninja của làng cát. Ta chiến đấu vì làng cát. Vì đất nước của mình. Ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Phù. Từ miệng Uchiha Akira thở dài ra một hơi. Hắn lên tiếng nói. Vậy được rồi. Vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng vũ lực rồi. Bakura đến đây đi. Từ thân thể của Akira phát ra một lượng chakra khủng khiếp. Lượng chakra của hắn bao trùm khắp nơi. Ngay cả những Jinin cũng cảm nhận được lượng chakra này. Người ninja cảm nhận kia cực kỳ kinh hãi lắp bắp. Làm sao có thể? Lượng chakra này so sánh với nhất vĩ Sukaku còn khủng bố hơn nhiều. Hắn chẳng lẽ cũng là một Jinchuriki? Jinchuriki, chủ thể của các vĩ thú. Người làm chủ thể của các vĩ thú thường có lượng chakra mạnh hơn so với một ninja bình thường hàng trăm lần, có khi là nghìn lần. Thanh niên đeo mặt nạ hồ ly lắc lắc nhẹ đầu của hắn. Ta không phải là một chủ thể, nhưng lượng chakra của ta không kém một vĩ thú là bao nhiêu đâu. Làm sao có thể? Mọi người kinh ngạc hô lên. Mọi người cẩn thận, để ta đi đối phó hắn. Bakura liếc về phía sau đám người lẳng lặng nói. Ở bên cạnh nàng bốc cháy xuất hiện hai quả cầu lửa màu đỏ hồng. Nó trông giống như một mặt trời thu nhỏ. Hiển nhiên Bakura đã chuẩn bị tiến hành công kích Uchiha Akira. Wow, đây chính là trước độn sao. Trông thật là đẹp mắt đây. Vẻ đẹp của nó cũng rất lộng lẫy giống như vẻ đẹp của cô vây. Bakura, người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly mỉm cười. Bàn tay phải vỗ nhẹ vào chân trái. Sau đó bàn tay phải hướng về phía Bakura đưa ra giống như một lời mời. Bàn tay hất lại. Đến đây đi, cho tôi xem sức mạnh của cô mạnh mẽ đến thế nào. Tôi hy vọng trước độn không phải là hữu danh vô thực. Cảm ơn những lời khen ngợi của ngươi, nhưng ta dám cá với giọng điệu của ngươi thì ngươi cũng không có lớn tuổi hơn tuổi của ta. Bakura trực tiếp lão thẳng về phía người nam nhân tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly. Nàng dường như muốn tiến hành cận chiến với Uchiha Akira. Hai quả cầu giống như một sinh vật sống đáng về phía Uchiha Akira. Miệng Uchiha Akira NSXLN. Ấn cười nói. Ta sẽ không vì cô xinh đẹp mà nương tay đâu. Hai tay Uchiha Akira giả vờ kết ấn. Ngay sau đó từ bàn tay của hắn ngay lập tức xuất hiện một dạng giống như quả cầu. Nó trực tiếp bắn về phía một quả cầu lửa. Ngay lập tức khi mà mặt trời nhân tạo nhỏ đỏ rực màu vàng va chạm vào quả cầu do Uchiha Akira tạo ra thì ngay lập tức nó bị dập tắt. Bakura không tin hắn có thể dễ dàng giống như vậy có thể đối kháng quả cầu lửa của mình. Phải biết trước độn của nàng so với hỏa độn mạnh không chỉ một lần. Nó còn có thể đem hơi nước trong cơ thể họ bối hơi sạch sẽ. Trong lúc này Bakura ngay lập tức lao thẳng về phía Uchiha Akira. Một quả cầu còn lại trực tiếp bị bàn tay của nàng đẩy ra đánh về phía Uchiha Akira. Uchiha Akira đưa bàn tay lên chạm vào quả cầu. Tuy nhiên khiến cho Bakura giật mình là quả cầu ngay lập tức biến mất. Thân mình Bakura ngay lập tức nhảy lùi lại về phía sau. Con mắt của nàng trợn tròn nhìn về phía Akira đang đứng ở trước mặt của mình. Nàng thấy tà áo trước mặt mình bị hút về phía trước. Ở tại chỗ mà Uchiha Akira đã từng chạm tay xuất hiện một trận sóng gợn giống như có gió thổi mạnh ở nơi đó. Khắp quanh bốn phương tám hướng thì bụi cái bị hút lại về phía ấy. Tuy nhiên chỉ bị hút lại trong chốc lát ngay sau đó dừng lại. Bakura hoàn toàn kinh ngạc nói. Ngươi làm thế nào có thể dập tắt trước độn của ta? Chấm, hai vai Akira nhún nhún. Hắn cười nhạt nói. Đơn giản thôi. Không có không khí thì lửa không thể cháy được. Nghe được lời này thì Bakura trợn tròn mắt nhìn về phía Uchiha Akira tò mò hỏi. Ngươi có thể tạo ra chân không? Đầu Akira hơi nghiêng đi. Hắn mở miệng nói. Người người đều nghĩ rằng hỏa độn gặp phong độn thì phong độn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Phong không những không có đối kháng mà còn trợ giúp hỏa mạnh lên. Tuy nhiên có ai nghĩ rằng nếu như phong tạo ra trạng thái chân không vậy thì hỏa có thể hay không cháy lên đây? Hắn nhàn nhạt đáp lại lời Bakura cũng như đám ninja ở đây. Lời này của Uchiha Akira không sai. Tại nhẫn giới thì luật ngũ hành tương khắc chính là bất di bất dịch. Hỏa khắc phong, phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Mọi người biết rằng hỏa khắc phong đồng thời phong cũng hỗ trợ khiến cho hỏa trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên ai nghĩ đến phong cũng có thể khắc hỏa. Chỉ cần phong làm cho không khí không có vậy thì lửa làm sao mà cháy. Điều đơn giản này ai cũng hiểu, nhưng điều khiển phong độn đến mức tạo ra chân không thì chưa từng có ai làm được. Cách chương.